Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô làm nghiện duyên gì chứ? Ngày đầu tiên về nước đã gặp cô, Vãn Tỉnh bước đi như người mất hồn. Nếu tất cả những chuyện vừa rồi không chân thật như thế, cô còn cho rằng đó chỉ là ảo tưởng của mình mà thôi. Cô gái ấy là bạn gái anh sao? Lúc trước, cô có nghe mẹ và chú Lục buột miệng nhắc đến. Cô gái đó là con gái chủ tịch tập đoàn nào đó đang du học bên Mỹ. Hai người đến với nhau thật môn đăng hộ đối. Lúc ấy cô chỉ cười trừ, cô ép xuống khó chịu trong lòng. Nhưng bây giờ, không ngờ lại chính mắt nhìn thấy. Sau khi nhìn thấy rồi, trong lòng không đơn giản chỉ có khó chịu. Chỉ cần nghĩ tới tương lai họ sẽ kết hôn, trái tim như bị ai xé căng ra ngàn mảnh. Thẫn thờ bước đi trên đường, một hồi đi xa giữa đường cũng không hay biết. Tiếng thằng xe Đình Tài như óc làm cô giật mình, chiếc taxi phanh lại cách cô chỉ vài cm. Muốn chết hay sao? Muốn chết thì tị tìm chỗ nào mà chết là được rồi. Đừng có xông ra đường mà hại người khác, mẹ kiếp. Tài xế bị cô làm cho hồn phía lên mây, ngôi đầu ra chửi ẩm lên. Vãn Tình vội vàng lui vào vỉa hè, liên tục nói xin lỗi. Đúng lúc này, một chiếc xe sang trọng từ từ đổ lại bên cạnh cô. Cô kinh ngạc nhìn sang thì thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc. Nửa năm không gặp, anh vẫn không có gì thay đổi, vẫn dáng vẻ lạnh lùng và phong độ như xưa. Thế nên phụ nữ vây quanh anh không hề thiếu. Cô đi đâu? Tôi nói bạn trai đưa cô đi. Nói chuyện với cô không phải là Lục Yến Tùng. Nghe người nọ nói, tầm mắt Vãn Tình mới chuyển sang cô gái bên cạnh. Cô gái này rất xinh đẹp cũng rất nhiệt tình. Một cô gái như vậy mới xứng đáng là người phụ nữ của anh. Cho nên cô hẳn đã phải chúc phúc cho anh, không phải sao? Không cần đâu, tôi tự bắt xe là được rồi. Chỗ tôi ở cách đây không xa lắm. Vãn Tình cười từ chối. Nụ cười trên mặt cô gái kia vẫn không chút thay đổi, tầm mắt chuyển sang Lục Yến Tùng. Cô đừng sợ anh ấy, dáng vẻ anh ấy lúc nào cũng như vậy hết. À Tùng, anh cười một cái xem nào, dọa cho người ta sợ rồi kìa. Cô xoay người làm nũng với Lục Yến Tùng. Nhưng khiến Vãn Tình ngạc nhiên chính là không ngờ Lục Yến Tùng thật sự nghe lời bạn gái mình, thần sắc có chút tốt hơn mà còn khẽ cười. Nụ cười ấy chỉ dành cho bạn gái của anh. Xem ra anh thật sự rất yêu cô gái này, nếu không người phụ nữ nào có thể khiến cho anh nghe lời được như vậy chứ. Trong lòng chua xót không sao chịu được, tay nắm chặt túi đồ, cô cười, nhưng thiếu chút nữa đã cười ra nước mắt. Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi thực sự không muốn làm phiền hai người. Xe đến rồi, tôi đi trước đây, lần sau có cơ hội sẽ gặp lại. Vãn Tình vội vã vẫy tay, rồi sau đó nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng lại, cuống quyết xoay người trốn lên một chiếc taxi. À Tùng, có vẻ anh và cô ấy quen nhau không? Cô gái kia như cảm nhận được gì đó không đúng, phụ nữ luôn rất nhạy cảm. Vẻ mặt Lục Yến Tùng không chút thay đổi khởi động xe. Nghe cô hỏi chỉ nhàn nhạt nói một câu, chưa từng gặp. Cô gái kia cười, nhất định là bạn gái cũ của anh rồi. Anh quên người ta nhưng chưa chắc người ta đã quên anh đâu nhé. À Tùng, anh có sức quyến rũ như vậy, em thật sự lo lắng một ngày nào đó anh bị cô gái khác đoạt mất. Cô gái thuận miệng nói đùa. Lục Yến Tùng không đáp nữa, giả bộ như lơ đãng, quay mắt qua kính chiếu hậu nhìn theo bóng chiếc taxi biến mất trong dòng xe kia. Anh cũng lái xe hòa vào dòng xe trên đường. Ngày hôm đó bầu trời như bị bao phủ bởi nhiều lớp mây xám xịt, nặng nề u ám lướt qua từng người, khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt, bức bách, rất khó thở. Dưới sự thúc giục của bạn bè, Vãn Tình không thể không đến nơi hẹn xe mắt. Người nọ chính là người đã từng gặp một lần. Cô đối với anh ta cũng chẳng có cảm giác gì cả. Nửa năm qua liên tục bị mẹ, chú Lục, đồng nghiệp làm mai, cô đã xem mắt không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy không muốn làm mọi người thất vọng, nhưng chưa một lần nào thành công hết. Không biết từ bao giờ cô đã không còn cảm giác muốn yêu nữa rồi. Lục Yến Tùng cũng đã có bạn gái. Đang để cửa bước vào quán cà phê thì bắt gặp cảnh Vãn Tình đang ngồi đó, mà đối diện cô là một gã đàn ông. Mặt ảnh tối lại, tiện tay chỉ một chiếc bàn. Ngồi bên kia đi. Chúng ta không vào phòng riêng hay sao? Em đã đặt trước với quản lý ở đây rồi. Cô gái kia cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng Lục Yến Tùng đã đi tới ngồi xuống. Trong phòng rất bí bức, anh không thích. Chỗ này cách một triệu hoa có thể nhìn sang phía đối diện rất rõ ràng, thậm chí có thể nghe rõ những lời bọn họ nói. Bí bức sao? Phòng rất lớn cơ mà. Bạn gái anh lầm bầm rồi cũng ngoan ngoãn ngồi theo. Vãn Tình xin lỗi. Vãn Tình vừa ngồi xuống chợt nghe thấy người đàn ông đối diện lên tiếng trước. Người nên xin lỗi là tôi mới đúng. Trên đường bị kẹt xe cho nên mới đến trễ vài phút. Hồn vía Vãn Tiền dường như không có ở đây. Không, điều tôi muốn nói không phải là ý này. Đối phương xua tay. Vậy ý anh là gì? Vãn Tình vừa ngồi xuống vừa hoài nghi hỏi. Tôi nghe bạn bè nói cảm giác của cô đối với tôi rất tốt, muốn hẹn hò với tôi. Vãn Tình kinh ngạc chớp chớp mắt nhìn đối phương. Số cô là người bạn nào nói như vậy? Mọi người vì muốn tác hợp cho bọn họ khó tránh khỏi nói những mấy câu lung tung. Điều này cô có thể hiểu được. Nhưng lần này tôi hẹn cô ra đây là muốn nói với cô, chúng ta căn bản không thể. Tôi cũng có ý này. Nhưng bốn chữ đó Vãn Tình còn chưa kịp nói ra thì đối phương đã nói tiếp. Thật xin lỗi, tôi cũng không muốn làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net